Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, lại đến hắn ảo diệu. Một tiếng y nguyên mang theo vài phần bập bẹ, phụ thân, vào tai. Triệu Nguyên tung nước mắt trong nháy mắt tựu chảy xuống. Tâm đều giống như muốn bị hòa tan. Triệu Nguyên tung vốn không phải làm sao đa sầu đa cảm người. Nhưng hôm nay hắn lại tựa như đặc biệt cảm tính. Có lẽ là rời nhà quá lâu cũng quá mức tưởng niệm a. Ai? Triệu Nguyên tung đáp một tiếng. Trực tiếp xông qua đem nghĩ muốn tránh né hài tử ôm vào trong ngực. Hơn nữa đem trực tiếp bế lên. Giờ khắc này, cái gì phiền não, cái gì ân oán, cái gì vinh hoa phú quý đều xa. Tiểu hài tử tại nam tử trong ngực vùng vẫy một hồi. Lại bị dâu ria quấn lại mặt cùng cái cổ ngứa ngáy. Phát ra một trận tiếng cười. Ngươi lần trước khi đi nói qua. Chờ ngươi trở về. Ngươi hết thảy đều sẽ bị không nhắc chuyện cũ. Còn có vinh hoa phú quý đang chờ. Ta không cầu ngươi cái kia vinh hoa phú quý. Nhưng lần này ngươi trở về. Có phải hay không tựu không đi? Phụ nhân nhích lại gần nam tử. Thấp giọng nói. Thanh âm cũng mang theo u oán. Triệu Nguyên tung chính là không ngừng lắc đầu. Không đi không đi. Không muốn đi, Triệu Nguyên Tung lúc này nghĩ không ra cái gì quá kỹ. Tựa như người trong mộng có lúc tựa như tự đánh mất rất nhiều ký ức. Hắn chỉ biết giang hồ ân oán cùng triều đình uy bức lợi dụ đối với lúc này chính mình đều không. Tính cái gì, kích động cuối cùng hòa hoãn một chút. Một nhà ba người ở trong phòng lẫn nhau ôn tồn. Mặc dù hài tử như cũ có chút sợ Triệu Nguyên Tung. Nhưng hắn đã 10 phần thỏa mãn. Phụ mẫu thân thể làm sao? Trong nhà 2 năm này tình huống làm sao? Những này là một mực lo lắng lấy Triệu Nguyên Tung vấn đề. Cũng là hắn lớn nhất chấp niệm. Triệu Nguyên Tung đã cùng phụ nhân cùng một chỗ ngồi xuống giường nằm bên trên. Hài đồng tắc ở một bên tiếp tục cưỡi ngựa gỗ chơi. Loại này ôn tồn thời khắc. Trừ ban đầu Triệu Nguyên Tung quan tâm những vấn đề kia theo phu người trong miệng được đến giải. Đáp bên ngoài. Về sau phần lớn là Triệu Nguyên Tung đang nói. Vợ con đang nghe. Qua trận liền có thể cấp cho Bình Nhi biết chữ. Đi trường tư có lẽ tuổi tác còn nhỏ. Ở trong nhà chính mình trước dậy là được. Thiếu Châu ngươi dùng nhiều tâm. Chờ lớn một chút. Dẫn hắn đi trường học. Phủ thành trường tư mặc dù nhìn xuất sinh cao thấp. Nhưng Bình Nhi đi vào vấn đề không lớn. Nhượng hắn không muốn tinh nghịch. Nghe nhiều phu tử lời nói. Cha mẹ lớn tuổi, để bọn hắn đừng quá mức vất vả, chính là làm liên lụy ngươi. Bình Nhi nếu là nghĩ tập võ, ta lưu tại trong nhà sách trước tiên có thể nhìn, nhượng cha dạy hắn một chút rèn luyện cơ sở pháp môn. Hắn gân cốt còn mềm, không thích hợp quá mức, lại lớn hơn vài tuổi là có thể, nếu là thi đậu, nếu là cưới vợ. Nếu là Triệu Nguyên Tung nói không ngừng. Châu Thiếu Châu một mực nghe lấy, thỉnh thoảng không phụ họa nói vài lời, nhưng nghe lấy, trong lòng không hiểu có chút khủng hoảng. Tướng công, chớ nói, người một mực nói như vậy, nhượng ta cảm thấy lấy hoảng hốt đầy quả thực tựa như là tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Triệu Nguyên Tung cười cười, gật đầu nói, vậy thì tốt, liền không nói, muốn nói nên nói. Kỳ thật cũng đều nói cũng kha khá rồi có một số việc. Luôn cảm thấy hiện tại không nói. Về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Phụ nhân mạnh mẽ trợn mắt nhìn Triệu Nguyên Tung một chút. Càng nện hắn mấy lần. Bên giường êm bên trên. Hài đồng ngược lại là 10 phần vui sướng. Đong đưa ngựa gỗ chơi đến quên cả trời đất. Chơi lấy hai tay lại không nắm lấy đầu ngựa cán gỗ. Mà là giang hai cánh tay ra trên dưới quạt gió đong đưa. Triệu Nguyên Tung suy nghĩ cùng hài tử rút ngắn quan hệ. Liền cười nói. Bình Nhi sai. Cưỡi ngựa phải nắm chặt dây cương. Như thế vung tay là sẽ rơi xuống. Hôm nào phụ thân dẫn ngươi đi kỵ thật ngựa lớn tốt hay không? Hài đồng lúc này đã không có vừa mới như vậy sợ cái này lạ lẫm phụ thân. Lúc này nghe đến phụ thân lời nói. Liền cười lên, ha ha ha, phụ thân ngươi mới là sai, ta đây cũng không phải là tại cưỡi ngựa, ta tại học lấy bay đây, học lấy cùng đại bạch hạc đồng dạng bay, phiến động cánh tự bay vọt lên không? kêu hót lên, thanh âm cũng lớn. Triệu Nguyên Tung gật đầu. A hát, nguyên lai là học Bạch Hạc a. Cái kia Bình Nhi cũng thật là lợi hại. Chờ sau này có cơ hội, phụ thân nhất định mang ngươi nhìn xem thật Bạch Hạc. Chính là Bạch Hạc hiếm thấy. Cần hảo hảo tìm kiếm, ha ha ha ha. Phụ thân, ta đã gặp qua, tốt thần khí một đám đây. Cái kia lông vũ so tiết còn trắng, đỉnh đầu so nương son phấn còn hồng. Mỏ hạc thật dài, kêu lên cũng rất êm tai. Triệu Nguyên Tung cùng thê tử lúc này kinh ngạc nhìn hướng nhi tử. Cái trước sau đó nhìn hướng thê tử hỏi. Thiếu Châu, các ngươi nhìn đến Bạch Hạc. Vân Lộ phủ vùng này có Bạch Hạc sao? Lúc này phụ nhân tựa như cũng nhớ không nổi tới. Mơ hồ trong đó trong ký ức như có Bạch Vũ thon dài mơ hồ thân ảnh. Nhưng lại mười phần không chân thực. Mà nàng cũng rõ ràng nhớ kỹ khoảng thời gian này chính mình cùng hài tử đều không có ra cửa. Bình Nhi, người nói cái gì mê sảng đây? Chúng ta căn bản không có đi ra qua a. Chỗ nào gặp được Bạch Hạc đây? A, hài đồng gãi gãi đầu lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Thật giống nương nói đúng. Căn bản không có đi ra qua. Nhưng là hắn lại nhớ rõ nhìn thấy Bạch Vũ Hạc. Mà lại ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Rõ ràng thật giống gặp qua đây, ta từ trên ngựa rơi xuống thời điểm trong lòng cực sợ. Tự cảm giác có yêu quái muốn tới. Bạch Hạc xuất hiện tự thoáng cái không sợ. Pháp sư bá bá còn nói là thượng thiên phái tới cứu ta chim lành đây. Pháp sư bá bá ngã từ trên ngựa tới. Thượng thiên phái tới cứu ta chim lành. Triệu Nguyên Tung nghi hoặc. Nhi tử thanh âm tựa như không ngừng trong phòng vang vọng. Trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ lớn lao sợ hãi. Ta làm sao trở về? Ta làm sao trở về? Tướng công, tướng công, người thế nào? Tướng công, phụ thân, người đừng đi a. Phụ thân, gian phòng thật giống như bị kéo xa. Hết thảy tựa như đều mơ hồ. Triệu Nguyên Tung vươn tay. Nhưng trước mắt vợ con lại càng ngày càng xa. Bọn hắn đuổi tới. Lại không cách nào đuổi theo Triệu Nguyên Tung ý thức đi xa tốc độ. Ao đầm vùng trũng một bên. Rừng rậm bên đống lửa. Một cái Bạch Hạc đứng ở ngủ say phía ngoài đoàn người. Lẳng lặng nhìn lấy đang ngủ say mẫu tử. Nhìn lấy mẫu tử hai người trên mặt thỉnh thoảng nhíu lại lông mày. Nghe lấy hài tử nói mớ. Cái này Mộng Dịch Thư Nguyên cũng cảm giác trong đó. Bạch Hạc trước mặt lơ lửng huyết thư đang không ngừng vỡ vụn. Chỉ còn lại một phiến màu hồng quầng sáng. Mông lung mà vụn vặt hồng quang nhàn nhạt giống như từng cơn sóng gợn. Tại huyết thư tán loạn nơi xa dần dần khuếch tán một chút. Biến thành một cái màu đỏ nhạt mơ hồ hình người bóng dâm. Bóng người dù không rõ ràng. Nhưng cho người một loại giật mình cùng cảm giác mất mát. Điều kiện tiên quyết là có người hiện tại có thể nhìn đến. Bóng người tầm mắt lưu luyến không rời địa theo mẹ tử thân rời lên mở. Sau đó nhìn hướng chu vi. Nhìn thấy mấy cái giang hồ người. Trong mấy người này hắn chỉ nhận biết thuật sĩ cùng đao khách. Sau cùng, bóng người chậm rãi xoay người. Lại phát hiện sau lưng cũng không phải trong tưởng tượng tiên nhân. Mà là một cái Bạch Vũ đỉnh hồng hạc. Tiên hạc ở trên. Xin nhận ta Triệu Nguyên Tung một bái. Bóng người khom người đối Dịch Thư Nguyên xá dài làm bái. Sau một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy. Đa tạ tiên hạc đưa ta tới vợ con bên thân. Nhượng ta sau cùng có thể gặp bọn họ một mặt. Chính là dạng này ta cũng không thể an tâm rời đi. Cuối cùng bọn hắn thân nơi hiểm cảnh. Màu đỏ nhạt bóng người theo mơ hồ trạng thái dần dần rõ ràng. Dần dần trở nên ngũ quan rõ ràng. Chính là Triệu Nguyên Tung bộ dáng. Loại biến hóa này cũng không phải Dịch Thư Nguyên làm, mà là Triệu Nguyên Tung lúc này tự thân ý chí ảnh hưởng. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng ý thức đến một điểm này. Hiển nhiên là đang tận lực làm. Điểm này động tác, loại này khí số biến hóa. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên tự nhiên hết sức rõ ràng. Hắn giờ phút này cũng mở miệng, mở ra mỏ hạc phát ra một trận âm thanh trong trẻo. Triệu Nguyên Tung. Người bởi vì tiên quyết mà chết, dùng tự thân tinh khí thần hóa ra huyết sắc tàn thiên. Thực ra đã hồn phách thân thể, như hiện tại tỉnh ngộ, ta có thể đưa ngươi đi hướng âm phủ. có lẽ còn có đầu thai cơ hội. Bạch Hạc phát ra một trận hạc minh. Cái kia tiếng người cũng lần nữa xuất hiện. Nhưng ngươi nếu là hiện tại muốn mạnh mẽ hiển hiện, nguyên thần hiển hiện ra thời khắc, chính là ngươi kiếp số tiến đến lúc, liền lại không thoát thân cơ hội. Dùng ngươi điểm này đạo hạnh, tất nhiên tại trong kiếp hôi phi yên diệt. Nhưng lúc này Triệu Nguyên Tung tình huống đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tại mộng cảnh thời khắc cuối cùng, hắn đã thông qua vợ con tàn niệm, minh bạch trong nhà biến cố, minh bạch giang hồ cùng triều chính biến cố, minh bạch phát sinh sự tình. Tiên Hạc tiền bối, Triệu Nguyên Tung tự biết không tính là nhân vật tài giỏi gì. Bởi vì tham niệm mà mất mạng càng là không đáng thương xót. Nhưng bây giờ ta chỉ có một cái nguyện vọng. Chỉ có cái này một cái nguyện vọng. Triệu Nguyên Tung không có đem cái này một cái nguyện vọng nói ra tới. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng hiểu được nguyện vọng của hắn là cái gì. Có lúc, mặc dù là Dịch Thư Nguyên cũng không thể dự liệu đến một chút khí số quỹ tích rõ ràng sự tình. Này liền là cái gọi là biến số. Triệu Nguyên Tung một giấc chiêm bao tầm đó, vốn nên chấp niệm tiêu tán. Ban đầu khí số biến hóa cũng quả thật là như thế. Nhưng mộng tỉnh thời khắc, trong lòng của hắn mang theo thỏa mãn. Chấp niệm cũng nhìn như tiêu tán. Nhưng trong lòng một cỗ đặc thù nguyện lực lại càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đã vượt xa khỏi trước đây chấp niệm. Cho nên huyết thư bản thân sụp đổ. Nguyên thần bắt đầu hiển hiện ra. Loại này mãnh liệt khí số biến hóa là Dịch Thư Nguyên tu hành đến nay đều chưa từng thấy qua. Ta chỉ nghĩ, hộ người nhà của ta Chu Toàn, cũng đoạn đi trận này hoang đường giang hồ hạo kiếp, không giống với bị áp chế đại nghĩa, không giống với vinh hoa dụ hoặc, cũng bất đồng với tự thân tham niệm cùng may mắn. Tính là ta Triệu Nguyên Tung đời này sau cùng làm một kiện chân chính không thẹn lương tâm sự. Tình, Triệu Nguyên Tung chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy trước mặt Tiên Hạc, tiên quyết bên trong có mây, kiếp tới xem, mưa gió dựa lan can, minh tâm kiến tính, vẫn cũng không sợ còn mong Tiên Hạc hồi bẩm tiên trưởng. Như tiên trưởng hoặc là ngài lúc này liền muốn thu lấy ta nguyên thần. Triệu Mỗ cũng không oán không hối. Dịch Thư Nguyên ánh mắt chợt lóe, trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc, tiên quyết bên trong một chút ảo diệu, lại bị cái này một cái Triệu Nguyên Tung xem hiểu. Hết chương.